Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542. Ứng chiến. Thượng, Bạch Vũ Triết đối với Lăng Triển Vân làm người phẩm cách xác thực cảm thấy bội phục. Phải biết, Lâm Hinh Vân chính là trời sinh âm mạch, chỉ cần là một cái võ giả, chỉ cần có thể cùng với nàng kết hợp, tuyệt đối đều có thể đạt được không thể tưởng tượng chỗ tốt. Chớ nói chi là Lăng Triển Vân loại này tuyệt thế thiên tài, mà lại hắn vẫn là Lôi Vân Thánh Thể, tại thể chất có thể nói khá xứng đôi, thế mà chỉ là nghe chính mình một lời nói mà thôi. Cứ như vô tịch từ bỏ rồi. Cái này cũng thực tế quá bất khả tư nghị. Nhưng là, đây không phải Bạch Vũ Triết kết quả mong muốn. Nếu như là chính Lăng Triển Vân từ bỏ, hắn tin tưởng Độc Cô Tư Ngữ Y Nguyên sẽ không đáp ứng hắn cùng Lâm Hinh Vân ở giữa sự tình. Tất nhiên sẽ còn tìm lý do khác đến ngăn cản. Đến thời điểm chỉ sợ độ khó sẽ cao hơn rất nhiều. Nhiều chút Lăng sư huynh thành toàn, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng nói tiếng cảm ơn, sau đó nói tiếp, chỉ là chuyện này vẫn là cần phiền phức Lăng sư huynh một lần. Độc Cô sư thúc chẳng biết tại sao, tại biết tiểu đệ là Thương Long Thánh giả đồ đệ sau đó, phi thường phản đối ta cùng Hinh Vân tại một lần. Lần này tới khiêu chiến Lăng sư huynh, cũng là Độc Cô sư thúc đưa ra điều kiện, cho nên, ồ, kia Bạch sư đệ là hy vọng ta tại hai ngày sau quyết chiến lưu thủ sao? Lăng Triển Vân hơi sững sờ, sắc mặt lập tức có chút biến, cái này cũng không phù hợp tính cách của hắn. Dĩ nhiên không phải, tiểu đệ chỉ là hy vọng Lăng sư huynh có thể ứng chiến, toàn lực ứng phó là được. Bạch Vũ Triết vội vàng nói, hắn biết rõ, như Lăng Triển Vân loại này có nguyên tắc người, là tuyệt đối không có khả năng làm ra trong chiến đấu nhường sự tình đến. Huống chi, chính mình cùng hắn quyết chiến trên danh nghĩa kỳ thật vẫn là tranh đoạt nữ nhân đâu. Mà lại giữa hai người cũng không có bất kỳ cái gì giao tình. Thậm chí còn là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Cái này căn bản liền không có khả năng. Bạch Vũ Triết cũng cho tới bây giờ liền không có qua loại này dự định. Vậy thì tốt, khiêu chiến của ngươi thiếp, ta tiếp, về phần ngươi có thể thành công hay không, liền dựa vào chính ngươi. Lăng Triển Vân lúc này mới sắc mặt đẹp mắt một điểm, đưa tay tiếp nhận Bạch Vũ Triết trong tay thiếp mời, cũng không nói gì thêm cái khác lời nói, trực tiếp quay người tiến vào trong rừng. Bạch Vũ Triết có chút thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ đối phương không tiếp thụ, nếu như vậy, ai cũng miễn cưỡng không được hắn. Có phải là tiếp nhận khiêu chiến, kia là học viên tự do, ai cũng không thể miễn cưỡng. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền về chỗ ở của mình, còn thừa lại hai ngày không đến thời gian. Thương thế của hắn mặc dù gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá hắn cũng muốn tại trước khi quyết chiến, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Hai ngày này hắn chỗ nào đều không đi, nguyên bản lịch luyện trở về sau đó là dự định muốn đem hàn băng nhược thủy trước đưa cho U Nhu Nhi. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian, hết thảy đều muốn chờ chuyện này kết thúc về sau lại nói. Cũng không biết Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai người có phải là đã biết hắn trở về tin tức. Lại một ngày trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết không nghĩ ra đi tìm hai người này, lại không nghĩ rằng hai người này ngược lại là chủ động tìm đến. Trời này sáng sớm, hắn từ trúc lâm bên ngoài liền xuất hiện một nam một nữ. Chỉ bất quá thời gian hơn 2 năm không thấy, hai người này bề ngoài liền phát sinh rất nhiều biến hóa. Bây giờ Thiết Tinh Vũ thân cao đã đến gần chừng 1 thước 8. Cũng không so Bạch Vũ Triết thấp bao nhiêu, dáng người nhìn qua cũng tương đối rắn chắc, một bộ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên bộ dáng, trên mặt luôn luôn mang theo một tia nụ cười tự tin. Mà U Nhu Nhi cũng không còn là cái kia tiểu la lị đồng dạng tiểu nữ hài,